Thanh Gươm Hổ Phách, quyển 2, góc truyện audio.com. Muốn đạt 100, nhiệm vụ thoạt nhìn cần phải nhổ tận gốc kẻ địch trước mắt. Độ khó của nhiệm vụ này vượt xa sức tưởng tượng của Berlando. Hắn vốn tưởng rằng chỉ cần bảo tồn đoàn lính đánh thuê sói xám là đủ. Nhưng hiện tại ý tưởng này lại có vẻ ngây thơ. Hệ thống nhiệm vụ của Thanh Gươm Hổ Phách quả nhiên không dễ chơi. Dù đã tới thế giới này nhưng vẫn bản sắc của nó vẫn hiển hiện. Nói là nói vậy, Berlando vẫn thầm ân cần thăm hỏi bà con tám đời của thành viên tổ viết kịch bản nhiệm vụ Terenzo Ren. Hắn bấm ngón tay tính số kẻ địch sắp sửa phải đối đầu. Lúc còn ở Chaberry, Berlando cung cấp tin tức cho đoàn lính đánh thuê sói xám là có hơn 100 tên cường đạo người Thần Lan. Thế nhưng trên hướng dẫn đi màn viết cực kỳ rõ ràng. Số lượng của chúng có trên 1000 tên, thậm chí nhiều hơn nữa. Sau đó là giáo đồ Hắc Hòa, số lượng không thấp hơn 200, thực lực bình quân trên Hắc Thiết, là một phiền toái lớn. Cuối cùng là hơn 70 lính đánh thuê thủ hạ của con nerd. Thực lực không kém giáo đồ Hắc Hòa là mấy. Đoàn lính đánh thuê bài tú này là phe được báo cáo chính xác về số lượng nhất trong hướng dẫn đi màn. Ha, đúng là một tốt. Sau đó tới quan chỉ huy người Thần Lằn Hayusi. Bản thân có thực lực bạch ngân đỉnh cấp, con nợt cấp hoàng kim không cần nghĩ. Về phần tên thần sứ đại địa đi theo giáo đồ Hắc Hỏa kia, Berlando không cả dám nghĩ đến, vừa nhắc là đau đầu. Có điều Berlando còn chưa biết đối phương còn có một tên thần quan hắc ám cấp thấp. Bằng không hắn thật muốn chửi lên. Hắn suy nghĩ một trận. Quay đầu lại, thấy nhóm tinh linh bạc đã xử lý xong thằng cuồng lông trắng kia. Các lính đánh thuê sói xám đang được các đồng nghiệp của họ đều là lính đánh thuê. Lính đánh thuê Ruby trợ giúp xử lý vết thương, có lẽ là vì xuất thân tương tự. Hai nhóm người lại ở chung rất tốt, ngươi tính làm thế nào? Một giọng nói vang lên bên cạnh hắn. Berlando nhìn thấy quan chỉ huy tinh linh bạc đội mũ giáp vàng liền sửng sốt. Nếu gã nhân loại kia không nói sai, giáo đồ Hắc Hỏa và người Thần Lằn đang hợp mưu, tốc độ của chúng hẳn không chênh lệch với chúng ta. Khi chúng ta đến, có khả năng không chỉ phải đối mặt với một lũ Thần Lằn ô hợp mà thôi. Quan chỉ huy tinh linh bạc giống như đang trần thuật một sự việc chẳng hề liên quan đến mình. Cơ bản là chính xác, Berlando không chút nghĩ ngợi đáp. Có điều, tôi đoán rằng con nerd đã gặp chỉ huy người Thần Lằn Hayusi. Bởi vì gã muốn phòng bị chúng ta chuồn về hướng bắc trước. Chỉ huy tinh linh bạc không nói gì, chỉ nhìn hắn, vì tới lúc đó, ông ta và các thủ hạ của mình vẫn còn hung hãn vô cùng. Càn quét lũ người Thần Lằn chỉ là chuyện nhỏ, nhưng Berlando lại nhìn xa hơn nữa. Hắn chưa từng nghe nói tới việc có thể càn quét mà hoàn thành nhiệm vụ mức độ SSS. Hẳn là chúng đã thả ra trinh sát, gã cho rằng chúng ta sẽ chạy trốn. Berlando nở nụ cười, vừa vặn, ta muốn chúng phạm sai lầm. Berlando không đoán sai, chập tối ngày hôm đó, kỵ binh rồng săn của người Thần Lằn tỏa ra bốn phía từ hang ổ Balogun. Rạng sáng hôm sau sau lùm cây khô héo bên sườn núi xuất hiện động tĩnh. Một cánh tay con người và một cánh tay thon dài, tinh tế của tinh linh tách bụi cây sang hai bên. Sau bụi rậm, Berlando và quan chỉ huy tinh linh bạc bình tĩnh nhìn về phía khe núi. Chàng trai ngẫm nghĩ một lúc lâu, nói, kỵ binh rồng săn, đây là đội thứ ba tính từ ngày hôm qua tới nay. Trong con mắt của quan chỉ huy tinh linh bạc phản chiếu phong cảnh xanh ngắt của khe núi phía dưới. Ánh mắt không chút biến hóa. Rồng săn là loại vật cưỡi có tốc độ và tính linh hoạt trong rừng cây cao hơn bất kỳ một loại kỵ binh nào khác ở thời đại này. Thế nhưng vẫn kém xa so với kỵ sĩ bóng ma của người Miner. Rồng săn nhảy nhót trong rừng, thân hình mau lẹ thường thường lướt qua khe hở giữa các tán cây trong rừng. Tiếc rằng trong mắt vị chiến sĩ bậc thầy tinh linh bạc đây thì vẫn quá chậm. Tính từ khoảng cách này trở đi đã là gấp 2 lần phạm vi tuần tra hang ổ của cường đạo thông thường. Cho dù đối phương là thủ hạ của nhà nuôi chồng, việc này cũng thật bất bình thường. Berlando thì thào tự nói. Xem ra quả nhiên đã tiến vào hình thức kịch bản. Cái gì? Chỉ huy tinh linh bà quay đầu lại. Không có gì, chàng trai biết mình vừa lỡ miệng. Vội sửa lời, chỉ tính khoảng cách thôi. Vẽ rắn thêm chân, chỉ huy tinh linh bạc lườm hắn. Từ đêm qua tới giờ, đây không phải lần đầu hai người họ làm chuyện này. Blando vội vàng gật đầu. Quả thực chẳng có gì đáng xem. Cứ tiến hành dựa theo kế hoạch đã định đi. Hắn quay lại gọi, Sanvit, người trẻ tuổi nguyên là lính đánh thuê sói xám. Hiện tại đã là thuộc hạ của hắn. Thở hổn hển chạy từ phía dưới lên. Ngẩng đầu nhìn hai người nói. Có, ngài lãnh chúa, có chuyện gì? Tuy rằng là mới vừa gia nhập, nhưng Blando đã bày mưu đặt kế cho Anditina nói rõ ràng thân phận thực sự của hắn. Đương nhiên, người mạo hiểm, lữ khách hay thậm chí thương nhân đi lại bên ngoài thường dùng thân phận giả cũng chẳng phải chuyện tình ghê gớm. Nhưng các lính đánh thuê vẫn rất cao hứng khi được Blando tín nhiệm mình huống chi so với thân phận thương nhân. Thân phận một lãnh chúa tương lai rõ ràng có lực hấp dẫn với các lính đánh thuê này hơn. So với cuộc sống phiêu dạt bất định, này đây mai đó, các lính đánh thuê càng bằng lòng trở thành tùy tùng của một quý tộc hơn. Ít nhất có thể sống yên ổn, nhất là theo miêu tả của các lính đánh thuê Ruby. Rõ ràng vị lãnh chúa trẻ tuổi đây không giống đại đa số các quý tộc bảo thủ và lạnh lùng. Coi thường mạng sống của cấp dưới khác, tuy rằng họ vừa mới nhận được một bài học ở chỗ Macaro sói bờm nhưng sinh tại thế giới hỗn loạn này. Những nhân vật thấp cổ bé họng như họ lại có cách nào khác? Họ chỉ có thể nỗ lực càng thêm nỗ lực mà thôi. Để hấp dẫn sự chú ý của ngài lãnh chúa này. Truyền lệnh xuống, chuẩn bị hành động, Blando nhìn khe núi phía dưới nói. Không thành vấn đề, tôi đi ngay, có điều vừa đi vài bước, cậu thanh niên này lại quay lại khó hiểu hỏi. Ngài lãnh chúa, thực ra tôi có một việc không hiểu rõ. Hà, Sanvit do dự một chút, nhưng vẫn cố lấy can đảm hỏi. Tôi cảm thấy, dựa theo thực lực ngài hiện giờ không cần thiết phải khổ tâm như vậy. Chúng ta chỉ cần giết thẳng sang. Tôi tin rằng lũ người thằn lằn đó vô lực ngăn cản. Dù chúng có cấu kết với giáo đồ hắc hỏa thì cũng vẫn như vậy. Theo tôi được biết, cho dù là, nửa câu sau cậu ta không nói ra, cho dù hoàng thất Eun e rằng cũng không có năng lực xuất ra 20 kỵ sĩ thánh điện đúng vậy. Mặc dù trong lãnh thổ Eun có khả năng không chỉ có 20 kỵ sĩ thánh điện. Nhưng phải biết một điều là, chẳng phải mỗi một kỵ sĩ thánh điện kia đều cống hiến cho quý tộc. Huống chi, cho dù những người còn lại nguyện trung thành cho một thế lực nào đó, thì cũng không phải là nguyện trung thành đối với bất kỳ thế lực nào cũng được. Có điều, những lời này nghe có vẻ giống như đang chất vấn thân phận của Blando. Cho nên Sanvit mới chợt im lặng, nhưng Blando lại nghe ra ý tứ của cậu ta. Hắn mỉm cười đáp, có lẽ nói ra sẽ khiến cậu thất vọng, bởi vì những người bạn tinh linh này chẳng phải thuộc hạ của tôi. Họ sóng vai chiến đấu với chúng ta chẳng qua là vì chúng ta có cùng mục tiêu. Một điều khác là, họ không rời khỏi khu vực này quá xa, bằng không lực lượng sẽ dần suy yếu. Cậu thanh niên sửng sốt, không hiểu Blando nói lực lượng suy yếu bớt có ý gì. Có điều cậu ta lập tức lớn tiếng đáp. Không, ngài lãnh chúa, ngài hiểu lầm, chúng tôi sẽ không thất vọng ngài đã quên. Ngày hôm qua chúng tôi tuyên thệ đi theo ngài chẳng phải là vì ngài có thực lực mạnh mẽ, mà là vì báo đáp ơn giúp đỡ của ngài. Cho nên bất kể lúc nào, bất kể trước kia là lính đánh thuê sói xám hay không, chúng tôi đều sẽ không vi phạm lời thề. Cậu ta lại hỏi, có điều là, những người bạn tinh linh này là kỵ sĩ thánh điện. Cho dù lực lượng suy yếu, vẫn có hiệu quả rất mạnh chứ. Blando nhìn thấy biểu tình của Sanvit liền biết kiến thức của tên này có vấn đề. Việc này không thể trách cậu ta. Quả thực, với hiểu biết của người bình thường, lực lượng của kỵ sĩ thánh điện suy yếu một nửa thì vẫn còn có thể duy trì ở hoàng kim đỉnh cấp. 20 hoàng kim đỉnh cấp quả thật đủ để quét ngang một khu vực. Đáng tiếc sự đời không như tưởng tượng. Trên thế giới này còn có một thứ gọi là hệ thống cấp bậc. Thực lực hạ thấp nửa cấp bậc chẳng qua chỉ hạ thấp một phần. Mà cấp bậc bị hạ xuống một nửa thì ảnh hưởng kia lớn lắm đây. Thật không may, hệ thống tế đàn đáng chết này lại đúng là kiểu khấu trừ thực lực như vậy. Trạng thái cao nhất của cấm vệ quân tinh linh vừa khéo là cấp 60 theo đơn. Vị phổ thông, rơi mất một nửa liền biến thành cấp 30, đừng nói hoàng kim đỉnh cấp. Đến thực lực bạch ngân tiêu chuẩn còn khó duy trì. Hơn 20 đơn vị chuẩn bạch ngân bậc cao đẩy ngã đám người thần lan không phải là vấn đề. Vấn đề là còn thêm thần sứ đại địa và tên con nợt kia mới là phiền toái lớn. Cho nên hắn không thể không tìm lấy phương pháp phá cục. Chẳng qua muốn giải thích chuyện này thì có phần vất vả. Nên hắn dứt khoát xua tay đáp, yên tâm đi đi, truyền lệnh xuống, tin tưởng tôi sẽ dẫn mọi người tới thắng lợi. Cậu thanh niên sửng sốt, tức thời gật mạnh, quan chỉ huy tinh linh bạc nhìn Sanvit biến mất trong rừng. Quay đầu lại nhìn Blando bằng đôi mắt xám bạc, nói, không nhận ra được, con người, ngươi đúng là tự đại, là tự tin. Blando nghiêm túc sửa chữa, nhớ kỹ, nơi này không phải chiến trường của cuộc chiến thánh giả, cũng không phải thời đại quần tinh lóng lánh, đông đảo quan chỉ thiên tài khiến mọi chiến thuật thường quy có vẻ ảm đạm, xám xịt như khi các vị còn sống, đương nhiên, có lẽ tương lai không lâu. Đại lục này sẽ một lần nữa nghênh đón thời đại kia. Nhưng không phải bây giờ. Hắn nhìn về phía rừng rậm phương Bắc, lại tự đáp, hiện tại, ở nơi này, tôi tin rằng không có bất kỳ kẻ nào có khả năng lấy đi thắng lợi từ trong tay tôi. Tôi lấy thân phận một đoàn trưởng lâu năm nói những lời này với ngài. Quan chỉ huy, ngài có thể ghi nhớ nó. Tinh linh bạc nhìn hắn. Sau đó cúi đầu lấy xuống chiếc mũ giáp đỉnh nhọn màu vàng kim. Lúc ngẩng lên, gương mặt đẹp tuyệt mỹ, lạnh lùng xuất hiện, thật ra mà nói, ta không hiểu, đối phương đáp như thế. Ngươi nói có lẽ trong tương lai không lâu, đại lục này sẽ nghênh đón thời đại kia một lần nữa. Tinh linh bạc nghiêng mặt, gương mặt lạnh lại đẹp đến mức khiến con gái cũng phải ghen tị. Ông ta hỏi, ý ngươi là... Rồng hắc ám sẽ lại trở về đại lục này. Không, đó lại là chuyện khác. Ngươi chắc chắn, con người, ngươi có thể nhìn thấy tương lai sao? Lại một vấn đề rất lạnh. Blando cứng lưỡi, không ngờ tên này giỏi vạch lỗ tìm sâu như vậy. Các nhà nghiên cứu phát triển trò chơi phải mời nhà ngươi đi bắt sâu mới được. Cách chương.